Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 512, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bỏ ra 10 vạn lượng bạc để lấy mạng ngươi. Ngươi nói xem là ai? 10 vạn lượng, là ai? Trần Thiếu Khanh không khỏi bật cười. Quả là hào phóng, ta là sát thủ, có nguyên tắc nghề nghiệp. Đừng nói là không biết. Cho dù biết cũng không thể nói cho ngươi. Người mặc đồ đen ưỡn thẳng N, G, Ự, C nói. Được thôi, để ta xem nguyên tắc của ngươi có thật hay không. Trần Thiếu Khanh nói rồi tùy tiện vung tay. Trên đầu ngón tay xuất hiện một con sâu màu đỏ rực. Đây là con sâu lửa mà Tô Mặc tặng hắn. Hắn vẫn chưa có cơ hội dùng. Hôm nay tiện thể cho tên có nguyên tắc này hưởng ké. Kẹt, đầu ngón tay khẽ động, sâu lửa rơi trúng mặt người kia. Hắn ta vội vàng đưa tay lên sờ. Con sâu nhân cơ hội bò lên lòng bàn tay hắn ta. Hắn ta vung vẩy tay, muốn hất nó xuống, nhưng càng vung thì con sâu càng bám chặt. Hơn nữa còn thấy nhỏ dần đi. Hóa ra nó đang cong người chui vào trong. Vân Mộng Hạ Vũ người mặc đồ đen đưa tay kéo nhưng không kéo ra được. Nó trơn như bôi dầu, căn bản không nắm được. Còn không nói, nó đã chui vào rồi. Người không còn cách nào cứu được nữa. Rất nhanh người sẽ biến thành người lửa rồi hóa thành tro. Đến lúc đó cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu được ngươi. Trần Thiếu Khanh lười biếng liếc hắn ta một cái, nhắc nhở. Ngươi đừng có giả vờ thần bí. Đây chẳng phải là con đỉa hay sao? Sao lại có thể khiến người ta bốc cháy được? Người kia không ngừng vỗ tay, quát mắng Trần Thiếu Khanh, cho rằng hắn đang nói hưu nói vượn. Con sâu có thể khiến người ta bốc cháy thì chưa từng nghe thấy. Cũng chưa từng thấy. Được thôi, ngươi không nói, tự nhiên ta cũng có cách biết được. Chỉ là nếu con sâu này đã chui vào trong cơ thể ngươi, ngươi muốn nói cũng không có cơ hội nữa. Trần Thiếu Khanh nói rồi mở cửa định đi ra ngoài. Người mặc đồ đen thấy hắn định đi, liền đứng phắt dậy, cầm D, A, O, C, H, E, M về phía hắn. Chậc, xem ra thuốc đã hết tác dụng rồi. Có tinh thần rồi. Trần Thiếu Khanh nói rồi lấy ra từ không gian một thanh bảo đao nghênh chiến. Đang, hai thanh đao va vào nhau, đao của người kia rơi xuống đất. Hắn ta vừa định nhặt lại thì đột nhiên, á, một tiếng, hắn ta kêu thảm thiết. Hắn ta cảm thấy cánh tay như bốc cháy, vừa nóng vừa đau. Chờ C, H, E, T đi, đừng làm bẩn nhà ta. Trần Thiếu Khanh nói rồi ném hắn ta ra khỏi nhà. Người kia nhìn thấy cánh tay mình đỏ ửng, sau đó dần dần màu đỏ ửng lan đến cổ, vai, ngực, lưng, rồi cả nửa thân trên. Á, cứu mạng, ta nói hết. Hắn ta quỳ xuống đất, lăn lộn K, R, N, tiếng kêu của hắn ta làm kinh động những thị vệ khác. Mọi người cầm đao kiếm xông vào. Trần Thiếu Khanh thấy người đông, vung tay thu sâu lửa lại. Ngươi còn một cơ hội cuối cùng, mau nói. Trần Thiếu Khanh lớn tiếng nói. Là, hắn ta vừa định nói thì vút, một tiếng, một con D, A, O găm bay tới. D, ớ, M vào cổ họng hắn ta. Hắn ta trợn tròn mắt, há miệng, cuối cùng cũng không nói được gì, ngửa đầu ngã xuống đất. Là ai? Gan to lớn thật. Trần Thiếu Khanh tiến lại kiểm tra hơi thở của người kia. Đã C, H, E, T rồi. Hắn lạnh mặt nhìn mọi người. Có người dám ngang ngược như vậy trong phủ, xem ra không coi ta ra gì. Nếu để ta tra ra, nhất định sẽ băm vằm ngươi ra. Hắn nói rồi liếc nhìn đám người này một lượt. Hắn xác định người này hẳn là ở trong phủ, còn có nằm trong đám người này hay không thì hắn không dám chắc. Cách chương